Phật hệ Mau Xuyên, chương 112, Tinh tế mỹ thực phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao buồn bực ngồi xổm đầu đường, nhìn lui tới phương tiện giao thông phát ngốc. Tới phía trước, nàng trong ảo tưởng cảnh tượng là lão hữu gặp nhau, uống trà nói chuyện phiếm, đem rượu ngôn hoan, một tự năm đó hữu nghị, thuận tiện thể nghiệm một chút thế giới này phong thổ. Tiêu tiêu sái sái tới một hồi vị diện lữ hành. Nhưng trên thực tế, nàng lần này thân phận là tinh tế liên minh vứt đi rác rưởi tinh một cái không hộ khẩu. Không cha không mẹ mới vừa mãn 18 tuổi. Liền ở ngày hôm qua, mới bị rác rưởi vận chuyển thuyền phát hiện. Mang về liên minh, đối này, 007 lý do thoái thác là. Về hưu còn tưởng hưởng thụ tại chức tiện lợi. Nào có như vậy tốt sự. Bất đồng với làm nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần tiến vào người ủy thác thân thể, đừng bị chung quanh người phát hiện nguyên chủ thay đổi tim là được. Nàng hiện tại là chân thân du lịch, tại vị diện thế giới trống rỗng bịa đặt một người tư liệu. Liên lụy đến nhân tế quan hệ, chung quanh người ký ức từ từ quá mức phức tạp, sở hao phí năng lượng thật lớn, có thể đem nàng thả xuống thế giới này liền không tồi. Chủ hệ thống không có khả năng lại hao phí năng lượng tới cấp nàng an bài thân phận. Cho nên không hộ khẩu là đơn giản nhất. Chỉ cần chính mình bịa đặt hảo thuyết từ biệt lòi là đến nơi. Vì thế Tô Dao liền thành tinh tế một người không hộ khẩu. Không xu dính túi. Nghèo rớt mồng tơi. Đối tình huống nơi này càng là hai mắt một bôi đen. Cái gì cũng không biết. Liền cái thông tin công cụ đều không có. Đừng nói lão hữu gặp nhau, nàng liền ghét ở đâu cũng không biết. Trước mắt, nàng bị đưa đến cứu trợ trạm, bị người mang theo làm xong thân thể kiểm tra, lại đi vào tòa thị chính xử lý hồ sơ. Liên minh thập phần chú trọng nhân quyền. Đối với nàng loại này không hộ khẩu, chỉ cần kiểm tra không thành vấn đề, liền sẽ cho công dân thân phận. Bởi vì tinh tế quá mức cuồn cuộn. Tổng hội có một ít xa xôi trên tinh cầu cư dân bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không có đăng ký cư dân tin tức. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng không phải không có. Tô Dao bị phát hiện thời điểm. Nói chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt ở rác rưởi tinh. Không có gặp được những người khác. Cái gì cũng không biết. Dựa nhặt rác rưởi mới sống lớn như vậy. Người khác cũng không như thế nào hoài nghi. Rốt cuộc toàn bộ tinh tế đều ở liên minh thống trị hạ. Đã không có biệt quốc gián điệp, gian tế linh tinh chức nghiệp, phàm là nhân loại, đều thuộc về liên minh. Đi thôi, có thể đi vào. Một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nữ tử, nói chuyện điện thoại xong sau, vỗ vỗ Tô Dao bả vai nói. Ali là cứu trợ trạm nhân viên công tác, tóc sơ không chút cẩu thả, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Nhưng người kỳ thật khá tốt, này dọc theo đường đi cấp Tô Dao phổ cập không ít thưởng thức. Tô Dao đứng lên, đi theo nàng phía sau vào tòa thị chính đại lâu, trơn bóng chiếu người trên sàn nhà, chiếu ra Tô Dao lúc này bộ dáng, khô khốc phát hoàng đầu tóc, khô quắt nhỏ gầy dáng người, sống thoát thoát một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Hán Việt, sơ luyến đối tượng cầu bao dưỡng tác giả, Trường Yên nhân vật chính. Lục Nam Châu X Diệp Nhiên tác, hài, gương vỡ lại lành, 1v1, he, mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân bai kim chi 482. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân, 1M104K, tác giả, Vân Sơ Đường, edit, Sabo số chương, 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau. Sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, Tô Dao không nỡ nhìn thẳng. Đây là 007 cho nàng điều chỉnh thân thể số liệu. Hoàn cảnh chung tư liệu không hảo biên. Nhưng thân thể của mình số liệu là có thể làm ra hợp lý điều chỉnh. Bởi vì cái này không cần liên lụy đến những người khác. Cho nên tương đối đơn giản. 007 nói sinh hoạt ở rác rưởi tinh hài tử chính là dáng vẻ này. Dùng nàng vốn dĩ diện mạo khẳng định dẫn người hoài nghi. Nói rất có đạo lý. Tô Dao phản bác không được. Cho nên liền thành hiện tại bộ dáng này. Tô Dao mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt. dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Trở về sau dưỡng trở về lại xem đi. Ali lãnh đăng ký biểu. Sau đó mang nàng từng cái chạy xét duyệt. Ghi vào tròng đen. Vân tay cùng với gen tin tức từ từ. Sau đó còn muốn kiểm tra đo lường thân thể của nàng tư chất. 9102 năm. Liên minh làm việc vẫn là như vậy rườm rà phức tạp. Có thể làm người chạy gãy chân. Ali khả năng đã thói quen. Cho nên trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Nàng phiên đến cuối cùng một tờ. Cuối cùng hạng nhất, tư chất kiểm tra đo lường. Này khả năng sẽ quyết định ngươi về sau vận mệnh. Tô Dao gật gật đầu. Tỏ vẻ biết, tới trên đường Ali đã cùng nàng nói qua. Tinh tế người thân thể tư chất. Chia làm tinh thần lực cùng thể năng hai hạng. Từ thấp đến cao theo thứ tự là F, E, D, C, B, A, S, S, S. SSS 9 cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại phân cộng. Tỉ như A cộng. A. F là thấp kém nhất cấp. A cấp vốn là cao cấp nhất. Nhưng theo thời đại phát triển. Lại phát hiện còn có so A càng cao cấp bậc. Chậm rãi lại bỏ thêm S cấp. Sau đó là SS. SSS. A cấp đã là ngàn dặm mới tìm được một tư chất. Càng không cần phải nói S cấp. SSS là tối cao cấp bậc. Ở toàn bộ tinh tế chung đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Tự cổ chí kim bị phát hiện tổng nhân số. Một bàn tay đều có thể số lại đây. Lại còn có đều là thi đơn 3S. Hoặc là tinh thần lực. Hoặc là thể năng. Hai hạng đều là 3S không có. Đây là một cái toàn dân cơ giáp thời đại. Thân thể tư chất thập phần quan trọng. Bởi vì nó quyết định ngươi hay không có thể điều khiển cơ giáp. Tỉ như quân dụng cơ giáp, tinh thần lực cùng thể năng đều đạt tới A cấp trở lên mới có thể điều khiển. Mà mặt khác quan trọng chức nghiệp cũng đều có tư chất yêu cầu. Tô Dao đối với tư chất như thế nào không có gì ý tưởng. Nàng là đến thăm lão bằng hữu, thuận tiện du lịch, tư chất hảo hư cũng không có cái gì quan hệ. Huống chi, ghét hiện tại hẳn là hỗn không kém đi. Lão bằng hữu ngàn dặm xa xôi lại đây. Cọ ăn cọ uống cọ chơi giống như. Cũng không quá phận. Tô Dao nghĩ như vậy. Liền vào trắc nghiệm thất. Trắc nghiệm trong phòng không có người. Trung ương vị trí bày một cái thập phần công nghệ cao dụng cụ. Tổng thể là cái viên cầu hình. Giống cái vỏ trứng dường như. Bên trong kéo dài tới ra một chương giường. Một đạo điềm mỹ điện tử âm nhắc nhở nàng. Thỉnh ngài nằm đến trung gian trên giường. Không cần sợ hãi. Hít sâu, thả lỏng thân thể, thanh âm ôn nhu lại săn sóc, làm người lập tức liền thả lỏng lại. Tô Dao dựa theo chỉ thị nằm đi lên, giường chậm rãi thu hồi viên cầu, ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Tô Dao cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, lại thực mau bị đẩy ra tới. Kiểm tra đo lường đã hoàn thành, thỉnh đến cách vách cửa sổ lĩnh kiểm tra đo lường kết quả. Này liền xong rồi. Nàng còn tưởng rằng quyết định này cả đời vận mệnh kiểm tra đo lường sẽ hao phí thời gian rất lâu đâu. Cách vách phòng, nhân viên công tác không chút để ý cầm lấy vừa rồi truyền tới đơn tử. Tùy ý nhìn lướt qua mặt trên kiểm tra đo lường kết quả. Thể năng, tinh thần lực, toàn bộ dấu chấm hỏi. Kiểm tra đo lường làm lỗi. Tôn Vĩ nhíu một chút mi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trên tay đơn tử thiếu chút nữa không cầm chắc rơi trên mặt đất. Đều là dấu chấm hỏi tình huống chỉ có một loại. Hai hạng đều siêu việt S cấp trở lên. Hắn mới vừa công tác không lâu. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cho nên hắn nhất thời không nhớ tới. Tôn Vĩ khiếp sợ một lát mới bừng tỉnh hoàn hồn. Hắn vội vàng lao ra cửa. Nhìn đến trên hành lang Tô Dao cùng Ali hai người. Xông lên đi hỏi. Người người các ngươi ai là Tô Dao? Tô Dao mờ mịt đáp. Ta. Là ngươi. Tôn Vĩ đôi mắt xoát một chút sáng lên. Bắt lấy tay nàng. Đem nàng đẩy đến kiểm tra đo lường thất. Lại chắc một lần. Lại chắc một lần. Tình huống như thế nào? Kiểm tra đo lường còn có thể làm lỗi không thành. Tô Dao không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là biết nghe lời phải đi vào lại nằm một hồi. Vỏ trứng, Ali không phải lần đầu tiên dẫn người tới kiểm tra đo lường. Nhưng gặp được loại này bị kéo về đi làm hai lần kiểm tra đo lường. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng rõ ràng biết, tòa thị chính máy móc đều là định kỳ duy tu. Cơ hồ không có làm lỗi khả năng. Huống chi đối phương biểu tình cũng thuyết minh. Này không phải vô cùng đơn giản làm lỗi. Đảo như là kiểm tra đo lường trừ bỏ không dám tin tưởng kết quả. Thế cho nên hắn mới thất thố lại tin tưởng một lần. Chẳng lẽ là Tô Giao tư chất thực hảo? Hơn nữa hảo đến làm người không dám tin tưởng. Song a, thậm chí khả năng có S. Ali ánh mắt sáng lên. Cũng ẩn ẩn chờ mong lên. Thực mau, lại một lần kiểm tra kết quả ra tới. Không thay đổi, vẫn là hai xuyến dấu chấm hỏi. Tôn Vĩ khiếp sợ đến đôi tay run rẩy. Thiên nột, bọn họ này tiểu phá tinh cầu thế nhưng còn có thể ra một cái song S tư chất. Không, thậm chí còn có khả năng SS. Đây chính là chưa từng có sự. Cùng thời gian, chính phủ bộ môn cùng quân đội cũng đồng thời thu được tin tức này. Tình võng dưới, tin tức truyền bá trở nên phi thường mau lẹ. Liên minh thiết chí có nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Phàm là kiểm tra đo lường ra tư chất tốt hơn mầm. Đều sẽ tầng tầng đăng báo. B cấp trở lên sẽ tự động đưa đến nơi thành thị giáo dục bộ môn. A cấp trở lên sẽ lướt qua thành thị trực tiếp đưa đến tinh cầu giáo dục trung tâm. S cấp trở lên liền sẽ trực tiếp đưa đến tinh vực giáo dục trung tâm. Song S cấp trở lên lướt qua tinh vực, trực tiếp truyền tống đến trung ương tinh vực quân đội cùng chính phủ bộ môn. Hơn nữa chỉ có số ít người có thể biết, cũng là vì người bảo hộ mới. Cho nên ở kiểm tra đo lường ra Tô Giao tư chất sau. Trước tiên liền truyền tới liên minh cao tầng trong tay. Trung, ương, quân, bộ, một cái ăn mặc màu đen chế phục. Khí thế trầm ổn nội liễm người trẻ tuổi. Bước chân vội vàng đi vào Phong Hồng Đồ văn phòng. Phong Hồng Đồ là liên minh tam đại nguyên soái chi nhất. Đã 130 tuổi. Ở người đều tuổi 300 hơn tuổi tinh tế. Hắn lúc này đang lúc tráng niên. Hắn khuôn mặt thon gầy. Nhưng tinh thần quắc thước. Ánh mắt sắc bén. Không giận mà uy thời điểm cực có cảm giác áp bách. Nhưng hắn luôn là cười tủm tỉm. Tính tình thực tốt bộ dáng. Hòa hoãn hắn trên người loại này uy nghiêm. Nguyên soái vừa mới truyền đến đặc thù nhân tài tư liệu. Phong Hồng Đồ nghe vậy. Lập tức buông xuống trong tay bút. Có thể trực tiếp đưa đến nơi này nhân tài tư liệu. Tất nhiên không bình thường. Hắn đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Nhưng mà nhìn đến mặt trên động tác nhất trí hai bài SSS khi. Trong lòng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Song 3S, đây chính là chưa từng có quá. Từ trước nhiều nhất có hạng nhất có thể đạt tới 3S. Bất quá nếu thi đơn có thể đạt tới 3S. Kia hai hạng đều đạt tới cũng không phải không có khả năng sự. Phong Hồng Đồ híp híp mắt, vững vàng hỏi, còn có ai biết chuyện này? Mặt khác hai vị không ở trung ương tinh. Quân đội bên này tạm thời chỉ có ngài biết, nhưng chính phủ bên kia khó mà nói. Phong Hồng Đồ gật gật đầu, nhịn không được mang theo ý cười. Hảo, chính phủ bên kia không có việc gì. Tốt như vậy tư chất trời sinh vì quân đội mà sinh. Bọn họ muốn cũng muốn không dậy nổi. Nhưng thật ra mặt khác hai cái, cần thiết đến giấu trụ bọn họ quân viễn trinh, phòng giữ quân đều có 3S, liền chúng ta tinh tế quân không có, cái này hảo, chúng ta cũng có, còn so với bọn hắn đều lợi hại, ha ha, 3S xác thật hiếm lạ, nhưng cũng không đến làm đường đường liên minh nguyên soái như thế nhớ thương, chủ yếu là người khác có, bọn họ không có. Kia không phải thiếu điểm cái gì sao? Không nghĩ tới ở liên minh tọa trấn cũng có này chuyện tốt. Thế nhưng nhặt được bảo. Việc này ngươi nhìn chằm chằm điểm. Nhưng ngàn vạn đừng bị kia hai đoạt đi rồi. Này nếu là trưởng thành lên. Chính là chúng ta tinh tế quân đại bảo bối. Tôn Vĩ chỉ cho rằng Tô Giao tư chất bị truyền tới Gamma tinh vực trung tâm. Còn không biết Tô Giao là trực tiếp truyền tới quân đội cùng chính phủ nơi đó. Hắn kích động xoa xoa tay, nói cho Tô Giao kết quả. Tư chất của ngươi khẳng định không tồi. Ít nhất cũng là song S, chúng ta bên này không có quyền hạn xem xét. Bất quá phía trên khẳng định sẽ coi trọng. Thực mau liền sẽ phái người tới đón ngươi. An bài ngươi về sau sinh hoạt. người đừng có gấp. Tô Dao không nóng nảy. Nàng không nghĩ tới chính mình tư chất sẽ tốt như vậy. Nàng chỉ là nghĩ đến độ cái giả. Như thế nào như là cầm sảng văn kịch bản. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nếu nàng bừa bãi vô danh. Liền tính đã phát tìm người tin tức. Ghét khả năng đều nhìn không tới. Nhưng nếu nàng trở nên nổi danh lên. Kia ghét không phải có thể nhìn đến nàng. Nàng tìm không thấy ghét. Nhưng là có thể cho hắn tới tìm chính mình a. Cách chương.